Nợ tình chương 10 và chương 11. Nợ tình chương 10. Desmond. Hai ngày sau cuộc gặp gỡ ấy, Hercule Poirot vừa ăn sáng vừa đọc lại lần thứ hai bức thư trong tập thư vừa gửi tới. Ông Hercule Poirot thân mến, tôi sợ ông cho rằng bức thư này là sắc sược. Đáng lẽ tôi phải gửi nó cho bà Ariane Oliver, người viết tiểu thuyết bạn ông. Tôi đã cố gắng liên lạc với bà ấy, đề nghị bà thu xếp cho tôi được gặp ông. Nhưng lúc này, bà ấy không có mặt ở nhà. Người thư ký của bà nói là bà đang đi săn ở châu Phi thì phải. Trong trường hợp ấy, bà sẽ vắng nhà một thời gian. Tuy nhiên, tôi tin chắc là bà sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi nếu bà ở nhà. Tôi rất muốn gặp ông để xin ông một lời khuyên. Tôi cho rằng bà Oliver biết mẹ tôi, người mà bà gặp trong một bữa tiệc của các nhà văn. Xin ông cho phép tôi được gặp ông tại nhà vào thời gian mà ông thấy là thích hợp. Như vậy, ông sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều. Việc tôi muốn nói rất quan trọng, nhưng người thư ký có nói đến những con voi. Tôi cho rằng cái đó có liên quan đến chuyên đề châu Phi của bà ấy. Người thư ký nói câu này như một mật khẩu. Tôi không hiểu gì cả. Có thể ông biết rõ. Tôi rất bồn chồn và lo ngại. Tôi biết ơn ông nhiều nếu ông nhận tiếp tôi. Xin ông nhận ở đây, ông Poirot thân mến, những tình cảm chân thành của tôi. Desmond Burton Cox. À, cái cậu bé này. Poirot kêu lên. Thưa ông, tôi nghe không rõ. Không có gì cả, George. Một tiếng kêu ngạc nhiên thôi. Khi có một chuyện gì đó xen vào cuộc sống của anh, thì thường là không rũ bỏ nó đi được. Đối với tôi, đó là vấn đề những con voi. Poirot bấm chuông gọi cô Lemon, người thư ký của mình tới, đưa cho cô lá thư của Desmond Burton Cox và nói cô thu xếp một cuộc gặp với người này. Lúc này tôi không có việc bận, cô có thể hẹn gặp vào ngày mai. Đây là công việc có liên quan đến vườn bách thú phải không ạ? Chắc chắn là không. Dù thế nào, cô cũng không được dùng danh từ voi trong thư trả lời. Thưa ông, Desmond Burton Cox đã tới. George báo tin và dẫn khách vào. Poirot đứng lên, khoác chiếc măng tô để bên lò sưởi vào người, dáng điệu rất đĩnh đạc. Ông đứng lặng một chút, rồi bước lên vài bước. Ông đã kịp có một nhận định về chàng trai đang đứng trước mặt mình. Vẻ kiên nghị, nhưng lúc này anh đang sốt ruột và cố gắng che giấu bớt sự bối rối của mình. Ông là Hercule Poirot, đúng không ạ? Anh hỏi và chìa tay ra. Chính tôi, xin mời cậu ngồi, cậu Burton Cox. Sau đó, cậu cho tôi biết những lý do cậu muốn gặp tôi. Tôi cho rằng chúng ta rất tế nhị khi nói ra. Nhiều việc khác cũng như thế cả, chúng ta có thời gian. Mời cậu ngồi. Desmond có vẻ băn khoăn và lo ngại về người đang ngồi trước mặt mình. Chiếc đầu hình bầu dục như quả trứng, ria mép rậm rạp. Nhà thám tử trông có đôi chút hài hước, rất khác so với con người anh đã hình dung. Ông là nhà thám tử phải không? Tôi cho rằng người ta thường đến gặp ông để nhờ ông khám phá một việc gì đó. Đúng, đây là một trong những việc làm của tôi. Tôi cho rằng ông đã biết tại sao tôi tới đây. Tôi cũng đã biết một đôi việc. Bà Oliver đã nói với ông về tôi rồi chứ? Bà ấy nói với tôi là bà đã có một cuộc gặp với Celia Ravencroft, con đỡ đầu của bà. Vâng, Celia cũng đã nói với tôi chuyện này. Bà Oliver có quen mẹ tôi không? Tôi muốn nói là bà ấy có biết rõ mẹ tôi không? Theo tôi biết, là họ chỉ gặp nhau một lần trong bữa tiệc của các nhà văn. Và họ chỉ nói chuyện với nhau một lúc thôi. Tôi cho rằng mẹ cậu đã hỏi bà Oliver một chuyện gì đó. Đáng lẽ mẹ tôi không nên làm như vậy. Chàng trai cau mày nói với giọng bực tức. Tôi hiểu cậu, nhưng biết làm thế nào khi các bà mẹ cho rằng mình có bổn phận phải làm những việc mà con cái họ không muốn. Liệu tôi có nhầm không? Không đâu. Nhưng trong trường hợp này, thì mẹ tôi can thiệp vào những việc không liên quan gì đến mình. Nếu tôi hiểu đúng là cô Celia Ravencroft và cậu là bạn thân, và Oliver tưởng ở đây có vấn đề kết hôn. Bà ấy hiểu đúng, nhưng mẹ tôi không cần đặt ra những câu hỏi thuộc về quá khứ mà bà không cần quan tâm. Các bà mẹ thường như vậy, tôi xin nhắc lại với cậu. Bà gót mỉm cười nói, chắc chắn là cậu rất yêu mẹ. Tôi chưa được như vậy. Không, chắc chắn là không. Ông cần biết, tốt nhất là tôi nói ngay, bà ấy không phải là mẹ đẻ của tôi. Ồ, bây giờ tôi mới biết. Bà ấy đã mất một đứa con trai, sau đó bà nuôi tôi như con trai bà. Đi đâu bà cũng nói như là bà đã sinh ra tôi, nhưng không phải. Hơn thế, chúng tôi không giống nhau, và mỗi người nhìn sự việc theo cách riêng của mình. Rất rõ. Tôi vẫn chưa nói lý do tôi cần gặp ông. Tôi hình dung là cậu muốn tôi điều tra về những sự việc đang làm cậu băn khoăn. Gần như vậy, tôi cho rằng ông đã biết. Thật ra tôi biết rất ít, và lại không có những chi tiết cụ thể nữa. Tôi không biết cậu quan tâm điều gì, cô Ravencroft quan tâm đến điều gì. Tôi cũng chưa gặp cô ấy nữa. Tôi cũng đã quyết định để cô ấy cùng tôi tới gặp ông, nhưng sau tôi nghĩ lại, từng người tới đây là tốt hơn cả. Cậu rất khôn ngoan. Cậu có thể cho tôi biết cậu có khó khăn gì khi tới gặp tôi không? Không có khó khăn gì, không. Sự việc ám ảnh chúng tôi đã qua rồi, ông biết. Đã qua rất lâu rồi. Thời kỳ Celia còn là đứa trẻ. Một tấn thảm kịch không thể giải thích được. Đúng là không thể giải thích được. Hai người điên rồ vì điều gì mà chúng ta không rõ và đi vào một vụ cùng tự sát. Không có tin tức chính xác về cái đã xảy ra, cũng như lý do của vụ ấy. Tuy vậy, mẹ tôi lại đặt ra một lô câu hỏi và đặt Celia vào tình trạng không biết nói như thế nào, không biết có nên kết hôn với tôi hay không. Thế còn cậu, cậu có muốn kết hôn với cô ấy không? Có chứ, tôi quả quyết như vậy nếu cô ấy vẫn yêu tôi. Nhưng lúc này thì cô ấy đang lo buồn, cô ấy cũng rất muốn biết rõ câu chuyện. Celia nghĩ là mẹ tôi biết một chuyện gì đó, nhưng tôi cho rằng cô ấy đã nhầm. Tôi rất mến cậu, Fogot nói, và tôi có cảm giác rằng cậu với Celia là những thanh niên tốt. Trong trường hợp ấy, nếu hai người muốn kết hôn, thì cả hai không có lý do gì mà không thực hiện cả. Tôi xin nói thật, tôi đã được người ta cho biết một số chi tiết về vụ ấy. Nhưng, như cậu đã nói, cái đó xảy ra do đâu, và người ta cũng không biết rõ động cơ của tấn thảm kịch. Cậu biết đấy, trong cuộc sống người ta không thể nào giải thích mọi sự kiện được. Đấy là một vụ tự sát, chàng trai khẳng định. Không thể là cái khác, nhưng... Cậu muốn biết lý do của nó chứ gì? Vâng, chính vì vấn đề này mà Celia lo ngại và gần như là bồn chồn. Còn tôi không muốn tìm hiểu gì cả, vì tôi không có mặt nơi xảy ra vụ án lúc ấy. Hồi ấy, cậu không biết Celia và cả cha mẹ cô ta ư? Có chứ. Tôi biết Celia từ lâu. Tôi tới nghỉ hè ở nhà một người bà con gần nhà cha mẹ cô ấy, khi chúng tôi còn là trẻ con. Thời kỳ ấy, Celia và tôi là bạn bè thân thiết của nhau. Sau đó, chúng tôi mỗi người một nơi và đã nhiều năm không gặp lại nhau. Cha mẹ tôi và cha mẹ cô ấy đều ở Mã Lai và tôi tưởng là họ vẫn còn ở bên ấy. Sau đó, cha tôi qua đời. Và khi mẹ tôi ở Ấn Độ, chắc chắn là bà đã nghe được một số chuyện gì đó. Và bây giờ, bà nhớ lại. Rồi bà cho mọi chuyện là đúng cả. Nhưng không phải thế. Không thể thế được. Chỉ có điều là bà luôn làm phiền lòng Celia, nên tôi muốn biết rõ sự thật. Cái mà tôi muốn biết không phải là câu chuyện của các bà, mà là sự thật. Cậu muốn biết rõ cũng là điều bình thường thôi. Cả cô Celia cũng vậy. Nhưng xét cho kỹ, việc này có gì là quan trọng kia chứ? Cái đáng chú ý là cái hiện tại. Cô gái và cậu muốn kết hôn với nhau. Biết quá khứ để làm gì? Cha mẹ Celia cùng tự sát, hoặc người này giết người kia sau đó tự sát. Có gì quan trọng hơn so với việc họ chết vì một tai nạn giao thông? Tôi hiểu lời ông nói và rất tán thành với ông. Nhưng sự việc này đã tới điểm tôi cần làm cho Celia yên tâm. vì nếu không nói ra thì cô ấy cứ băn khoăn mãi. Cậu có nghĩ tìm ra nguyên nhân của vụ này là điều rất khó, nếu không muốn nói là không thể được không? Biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ, cậu có nghĩ rằng cậu nhờ tôi một việc mà tôi không thể làm được không? Tôi chỉ cần ông cho biết rõ sự thật. Đây chẳng phải loại việc mà ông thường thích thú điều tra đấy ư? Margot chậm chạp ngẩng đầu lên. Tôi không ngại gì nếu nhận làm việc này và thừa nhận rằng cái đó làm thỏa mãn trí tò mò của tôi. Câu hỏi mà tôi đặt ra cho cậu là thế này. Có cần thiết và là khôn ngoan khi tìm bới quá khứ không? Có thể là không, nhưng hơn nữa, Margot ngắt lời, cậu cũng như tôi có nghĩ đến việc chúng ta có thể vấp phải những vấn đề không thể giải quyết nổi về mặt vật chất qua bấy nhiêu thời gian không? Không, về điểm này thì tôi không đồng ý với ông. Ngược lại, tôi cho rằng không có gì là không thể. Rất thú vị. Và tôi có thể tìm hiểu ở ai đây? Có hai người có thể biết một chuyện gì đó. Lý do là họ đã chung sống với gia đình Ravenscroft trong một thời gian dài. Thế tại sao cậu không tự mình đi nói chuyện với họ? Tôi có thể làm được việc đó, nhưng có những câu hỏi tôi không muốn đặt ra. Cả Celia cũng vậy. Không phải vì những người đó tính nết khó chịu hoặc hay xúc xiểm, mà là vì trước đây họ đã bị thẩm vấn nhiều, mà không mang cho cảnh sát một sự giúp đỡ hữu hiệu nào. Ồ, tôi biết mình diễn đạt kém. Không đâu. Cậu cho tôi biết Celia có đồng ý với cậu không? Tôi chưa nói với cô ấy, vì ông biết không, cô ấy rất quý hai người, đó là Meddy và Jelly. Meddy và Jelly ư? Margot hỏi với vẻ băn khoăn. Tôi sẽ giải thích để ông rõ. Khi Celia còn là một đứa trẻ, khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, hai gia đình kề bên nhau trong một vùng nông thôn. Trong nhà cô có một phụ nữ trẻ tuổi người Pháp. Bây giờ chỉ gọi là người hầu, nhưng thời kỳ ấy thì gọi là quản gia. Celia nói chạy tiếng Mademoiselle, tiếng Pháp, thành là Meddy, và sau đó mọi người trong nhà đều gọi cô người hầu bằng cái tên ấy. Cô ta thường chơi với chúng tôi và tỏ ra rất đáng mến. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ông là người nói tiếng Pháp. Chắc chắn cô ta sẽ nói với ông những điều cô ta chưa hề kể với những người khác. Thế còn người thứ hai mà cậu vừa nói đến là ai? Cũng gần giống như vậy. Cô Meddy ở với ông bà Ravenscroft chừng 2 hoặc 3 năm, sau đó trở về Pháp hoặc Thụy Sĩ, tôi không rõ. Và người này đến thay thế. Celia gọi cô ta là Jelly, và mọi người trong nhà cũng bắt chước gọi theo. Cô ta trẻ đẹp và rất vui tính. Chúng tôi rất yêu cô, và cô cũng rất yêu chúng tôi. Ông Alistair cũng mến cô này theo cách của ông, vì cô biết chơi bài. Thế còn bà Ravenscroft thì sao? Ồ, bà rất quý Jelly. Chính vì vậy mà cô này trở lại làm việc sau khi chúng tôi đã đi rồi. Trở lại ư? Vâng, khi bà Ravenscroft mắc bệnh và phải nằm ở bệnh viện, cô Jelly đã quay trở lại để săn sóc bà. Tôi cũng tin chắc là cô ấy cũng có mặt trong biệt thự vào thời điểm xảy ra tấn thảm kịch ấy. Cô ta phải biết những gì đã xảy ra. Thế cậu có địa chỉ hiện nay của cô ta không? Có, cũng như địa chỉ của Meddy. Có thể ông tới gặp họ. Tôi biết rằng tôi đòi hỏi ông quá nhiều, nhưng... Chàng trai bất chợt ngừng nói và bao gót quan sát anh trong một lúc. Phải, nhà thám tử nói khẽ, chắc chắn ở đây có một khả năng, thật vậy. Nợ tình, chương 11. Những hình bóng của quá khứ và Hedwig Fogot và Garroway trao đổi ý kiến. Trong khi George mang whisky tới, thì ông thanh tra cảnh sát Garroway quan sát Fogot đang ngồi bên kia bàn. Người giúp việc tới gần chủ và đặt trước mặt ông một chiếc cốc con đựng một chất nước màu đỏ tươi. Ông dùng gì vậy ông Fogot? Ông Garroway hỏi. Siro lựu. Mỗi người có một sở thích. Ông Fogot ạ, họ bảo tôi rằng ông đã uống một loại thuốc nước chế biến từ cây cỏ. Thế thực ra là cái gì vậy? À, đó là một thứ thuốc giải cảm, một thứ thuốc bồi bổ cho những người ốm đau, ông thanh tra cảnh sát nói và nâng cốc lên. Còn tôi uống cho những vụ tự sát. Có phải đấy là một vụ tự sát không? Pogot dịu dàng hỏi. Thế ông muốn nói là cái gì? Ông có ý kiến gì không? Pogot cười và lắc đầu. Tôi lấy làm tiếc vì chưa đóng góp được gì. Nhưng ông biết đấy, tôi giống như đứa trẻ mà Kipling nói đến trong một cuốn sách của ông ấy. Tôi đang nôn nao vì một sự tò mò khôn nguôi. Ông ấy viết những cuốn sách hay, ông Kipling ấy, thật là một người khác thường. Người ta đã nói với tôi rằng, ông đã đi quanh một con tàu phóng mưa lôi để hiểu rõ hơn và ông đã hiểu nó như bất cứ người kỹ sư nào của Hải quân Hoàng gia. Tôi thì tôi không thể hiểu được. Tôi phải đặt ra các câu hỏi. Tôi cho rằng ông đã mang tới đây bảng danh sách tốt nhất phải không? Cái làm tôi ngạc nhiên, ông thanh tra nhận xét, đó là cách nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác của ông. Đây là báo cáo của các bác sĩ pháp y và của các nhà tâm lý học. Bản kê ai là người giữ tiền và ai là người thừa kế, ai mong được thừa kế nhưng không được, những bộ tóc giả và tên của nhà sản xuất. Và ông biết tất cả những cái đó chứ? Cái đó làm tôi ngạc nhiên, tôi phải thú nhận với ông là như vậy. Biết rằng đây là một vụ rất bí mật nên chúng tôi đã thẩm vấn nhiều người, nhưng không một lời khai nào dùng vào việc gì được cả. Tuy nhiên chúng tôi vẫn lưu giữ những cái đó lại. Nói xong, ông thanh tra đẩy một tờ giấy về phía Pagot. Đây là Eugene và Rosalind, thẩm mỹ viện ở phố Bon, sau chuyển sang phố Sloan. Ông có địa chỉ chính xác ghi bên dưới. Nhưng bây giờ nó thành cửa hàng bán những gia súc nhỏ như chó mèo rồi tóc giả. Tôi không biết còn những cái gì nữa. Còn cô Rosalind thì hiện ở Sandenham và cửa hàng gọi là thời trang. Tôi giả thiết đây là một danh từ thời thượng. Cũng như khi tôi còn là một đứa trẻ, người ta bảo một thằng bé nhưng đội nhiều chiếc mũ khác nhau. Ha ha! Poirot bật cười. Ông cười gì vậy? Tôi rất biết đàn ông, vì ông vừa cho tôi một ý kiến. Thật là lạ lùng về cái cách thể hiện những ý kiến trong đầu óc người ta. Cái đáng buồn là ông đã bán mất những ý kiến đó rồi. Nếu ông lưu giữ lại chúng, xem nào, tôi đã tập hợp theo khả năng của mình về cuộc sống của gia đình ấy. Không có gì nổi bật. Ông Alistair người gốc Ecos, con một vị mục sư và có hai người chú đều trong quân đội. Ông ta đã kết hôn với Margaret Preston Green, con gái một gia đình danh tiếng trong triều. Không có gì là không ổn. Ông có lý, tuy tôi không biết ông lấy ở đâu ra cái ý nghĩ đó, khi nói bà ta có một chị em sinh đôi tên là Dorothy, thường gọi là Dolly. Gia đình nhà Preston Green sinh sống tại Hatter và trải những việc thương xảy ra đối với những cặp song sinh. Chúng cùng mọc răng một ngày, bị bệnh phát ban đỏ cùng một tuần lễ, cùng mặc một kiểu áo quần giống nhau và lớn lên cùng lấy sĩ quan quân đội. Ông bác sĩ của gia đình ấy đã qua đời cách đây vài năm. Thật đáng tiếc vì tấn thảm kịch đã xảy ra đối với một trong hai người. Bà Ravencroft ư? Không, đối với người chị kia. Bà này kết hôn với viên đại úy Zaro, sinh được hai con. Một hôm, đứa con trai 4 tuổi ngã từ một chiếc xe đẩy và rơi xuống một giếng nước trong vườn và đã chết đuối. Lỗi là của chị nó lúc ấy 9 tuổi. Chúng đang chơi với nhau nhưng sau đó lại cãi nhau như thường thấy ở những đứa trẻ và tấn thảm kịch đã diễn ra. Không có sự nghi ngờ nào nhưng ít nhất cũng có lời đồn đại rằng người mẹ bực mình về một chuyện gì đó đã đánh và đẩy thằng bé xuống giếng. Một người khác thì nói thủ phạm là một mụ hàng xóm. Nhưng tôi không giả thiết chuyện này có liên quan đến vụ tự sát của ông bà Ravencroft nhiều năm sau này. Đúng là không, bà có thừa nhận, nhưng tôi rất muốn biết tiền sự của mọi người. Tôi xin lưu ý ông là tai nạn ấy đã xảy ra trước vụ hai vợ chồng nhà Ravencroft tự sát rất lâu. Thế người ta có làm biên bản về vụ ấy không? Tất nhiên là có, và tôi đã có hồ sơ và những bài báo nói về vụ ấy. Người mẹ quá xúc động trước sự việc xảy ra, phải đi nằm bệnh viện. Người ta nói là bà ta không thể nào khỏi bệnh được. Ít nhất có một số người coi bà ấy là thủ phạm, có phải không? Đó là ý kiến của ông bác sĩ, nhưng ông ta không có một chứng cứ nào cả. Bà ta khai là mình chứng kiến vụ đứa bé chết đuối từ một cửa sổ trên lầu cao. Bà ta thấy đứa con gái đánh đứa em trai rồi đẩy nó xuống giếng. Nhưng lời khai của bà rất rời rạc, đầy mâu thuẫn, không nghiêm chỉnh. Tôi cho rằng có bản báo cáo của nhà tâm lý học phải không? Có. Người đàn bà được mang đến một trại điều dưỡng vì bà ta có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Bà ta đã điều trị ở hai viện điều dưỡng khác nhau. Có bác sĩ ở nhà thương Saint Andrew theo dõi. Cuối cùng, thì 3 năm sau người ta tuyên bố là bà đã khỏi bệnh và cho bà về nhà. Liệu bà ấy có trở lại bình thường không? Tôi biết bà ta đôi lúc vẫn bị loạn thần kinh. Bà ấy có sống chung với vợ chồng người em gái vào lúc xảy ra vụ tự sát hay không? Ồ không, vì một lý do đơn giản là bà ta đã chết 3 tuần lễ trước đó. Trước đó ít lâu, bệnh bà ta hình như ngày càng nặng, đặc biệt là thêm chứng mộng du. Bà ta đôi lúc dùng quá nhiều thuốc an thần, sau đó đi lang thang trong nhà hoặc ngoài đồng. Một buổi chiều, bà ta đi vào một con đường hẻm lên vách núi trông ra bờ biển, bị mất thăng bằng và ngã xuống chết ngay. Người ta chỉ tìm thấy xác bà vào sáng hôm sau. Bà Ravenscroft rất hốt hoảng trước cái chết đó, vì hai chị em rất thương nhau nên người ta đã phải đưa bà đi nằm bệnh viện. Cái chết bi thảm ấy có thể dẫn đến việc ông bà Ravenscroft cùng tự sát không? Theo tôi biết thì người ta không nêu ra một giả thiết nào như vậy. Với những cặp sinh đôi, nhiều khi có những hiện tượng kỳ lạ. Bà Ravenscroft có thể tự sát vì tình chị em và việc tâm thần bị chấn thương. Sau đó người chồng tự sát vì cảm thấy mình là thủ phạm, nói theo một nghĩa nào đó. Ông là người có nhiều ý kiến đấy, ông Vagot ạ. Thanh tra cảnh sát Garo Roy nói. Ông Alistair không có quan hệ bí mật nào với người chị vợ. Nếu ông muốn đi sâu vào điểm đó, thì tôi có thể nói ông hoàn toàn nhầm lẫn rồi. Chuông điện thoại bất chợt reo vang. Nhà thám tử đứng lên để trả lời. Ông biết đấy là giọng của bà Oliver. Ông Pagot, chiều mai ông không bận việc gì chứ? Nếu như thế thì ông tới nhà tôi vào giờ dùng trà. Tôi sẽ đợi Celia và sau đó là bà Bertenkoch tại đây. Ông Pagot trả lời ông sẽ có mặt tại cuộc hẹn đó. Tôi tin tưởng ở ông, bà nhà văn nói. Bây giờ thì tôi đi gặp một ông lính già, ông Hugo Foster và bà Calister. Con voi số 1 của tôi đã cho địa chỉ.